cảm thấy cục trưởng đại nhân mở tiệc chiêu đãi bạn học cũ tại phòng trường Thanh là thích hợp nhất, có câu tình bằng hữu tựa cây trường Thanh. Rất là hợp thời, Lương Thần đi mất 20 phút thì tới nhà hàng Vạn Niên Thanh, đợi vài phút trong phòng thì nhận được điện thoại của Dương Kiếm. Trong điện thoại, ông chủ lớn Dương nói với hắn, đang ở cùng Lâm Chiết Thông hai người một chút sẽ tới. Thì ra tên Lâm Chiết Thông này còn đem theo người nhà tới, Lương Thần cất di động vào, kiên nhẫn chờ đợi mấy người bạn học cũ đến. Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đưa nước trà tới, Lương Thần theo thói quen tính lấy ra một điếu thuốc vừa mới ngậm vào miệng. Cửa phòng liền bị đẩy ra, bóng hình xinh đẹp của Ả Lăng Tư Vũ và Lý Băng hiện ra trong tầm mắt hắn, người trước mặc váy len dài màu xám. Người sau mặc váy kẻ sọc qua gối, phía trên khoác áo ngoài cổ tròn, hai gương mặt tươi cười như hoa, mang theo một làn gió hương thơm đập vào mặt. Nghe nói dạo này bạn đang có số đào hoa, Lý Băng kéo Lăng Tư Vũ ngồi xuống bên cạnh Lương Thần, lấy giọng điệu trêu chọc nói xem. Có cùng nữ minh tinh xinh đẹp vui vẻ gì không, sao có khả năng đó, tính cách của tôi, các bạn không phải không rõ, Lương Thần rót trà cho hai cô. Bật cười ha hả nói, lúc còn đi học tôi nổi tiếng là thật thà, cậu mà thật thà, Lăng Tư Vũ không kìm nổi khẽ cười ra tiếng, cũng theo trêu ghẹo nói. Lúc còn đi học thì đã nghĩ đến việc cưới vợ lớn vợ nhỏ, còn dám nói mình thật thà, đó là chuyện quá khứ, ha ha, Lương Thần mặt đỏ lên. Xấu hổ mà cười nói, đang nói chuyện gì mà cao hứng thế, ở cửa truyền đến giọng rõ to của Dương Kiếm. Tiếp sau đó đã hiện ra ông chủ lớn Dương có chút phát tướng và một nam một nữ đi vào, Lương Thần và Lăng Tư Vũ, Lý Băng cùng lúc đứng lên. Nhìn người đàn ông thân hình mảnh khảnh, khí chất trầm ổn, Lương Thần giơ tay ra, mở miệng hô, bạn cũ nhiều năm không gặp. Lâm Chiết Thông trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Không giống vẻ giả tạo thường ngày, vẻ tươi cười hàm chứa sự chân thành và ấm áp hiếm có. Giơ tay cùng Lương Thần bắt tay, một tay kia thuận thế đặt trên vai Lương Thần hơi thấy lạ, theo sau cũng đem tay kia vươn tới, thế là. Hai người đàn ông từ bắt tay chuyển sang ôm nhau đằm thắm, một bên Hà Tâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút lạ lẫm. Tính tình chồng vốn là thâm trầm hướng nội, hơn nữa mấy năm lan lộn trong thương trường, sớm đã hình thành thói quen không biểu lộ vui buồn ra ngoài. Thường ngày biểu lộ cái vẻ mặt tươi cười cũng chỉ là một loại ngụy trang mà thôi, nhưng đêm nay cô có thể nhìn ra chồng thật sự rất là vui vẻ. Sau khi ôm nhau, Lâm Chiết Thông lại bắt tay với hai cô Lăng Tư Vũ, Lý Băng, lúc này mới giới thiệu vợ mình Hà Tâm Nguyệt cho Lương Thần, Lăng Tư Vũ, Lý Băng. Xin chào Cục trưởng Lương, đã nghe Chiết Thông nhắc tới anh, Hà Tâm Nguyệt phóng khoáng tự nhiên vươn tay ra bắt tay cùng Lương Thần. Mắt sáng long lanh đảo qua trên mặt đối phương và hai phụ nữ khác mỉm cười nói, rất muốn gặp bạn học cũ mà Chiết Thông hay nhắc tới. Cho nên cùng đến đây, xin mọi người bỏ qua cho em dâu đừng nói những lời khách khí này, cũng không là người ngoài, đến đây. Tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện nào, ông chủ lớn Dương giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, ánh mắt vẫn lưu chuyển trên mặt Lý Băng. Lần trước họp mặt ở Tây Phong, anh ta mượn rượu, truyền đạt một vài ý tứ mập mờ nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời của Lý Băng. Lần này tuy nói là Lâm Chiết Thông gọi điện thoại cho anh ta, anh thật lòng muốn gặp lại bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Nhưng tâm tư khát khao gặp Lý Băng để mong nhận được câu trả lời cũng chiếm một nửa, phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp ở cùng một chỗ. Trong tiềm thức luôn có tâm lý so đo, Lăng Tư Vũ và Lý Băng tuyệt đối có thể tự xưng là mỹ nữ, nhưng hai cô cũng không thể không thừa nhận. Dung mạo trước mắt này xinh đẹp hơn nhiều, cách ăn nói hào phóng khéo léo, lộ ra phong cách tiểu thư quý phái, vô hình chung đã vượt qua các cô. Bên cạnh Lương Thần, phụ nữ bao gồm Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm, Lan Nguyệt không ai là không xinh đẹp. Thường ngày đã quen nhìn người đẹp, sự miễn dịch tự nhiên không thấp, tuy nói vợ của bạn học cũ dung mạo khí chất có thể ngang bằng Tô Mộng Nghiên. Bạch Băng nhưng chưa đủ tạo thành ảnh hưởng lớn đến hắn, ba người phụ nữ tự nhiên ngồi xuống, mà bên trái Lương Thần là Lý Băng. Bên phải là Dương Kiếm, Lâm Chiết Thông ngồi gần Dương Kiếm, bên cạnh là vợ Hà Tâm Nguyệt không bao lâu rượu và thức ăn lên đủ.